Âm Quan Minh Thê, chương 21, vị khách đến từ quỷ gian, góc truyện audio.com. Đúng rồi tiểu sư đệ, lúc nãy Linh Anh này chạy vào phòng cậu, không làm chuyện gì bất thường chứ? Thiệu Vũ Cẩn dường như nghĩ ra gì đó, con Linh Anh này hồn phách rất yếu, không thể gặp ánh trăng, bằng không sẽ hấp thụ âm khí bên ngoài, rắc rối sẽ lớn. Không đương nhiên là không, nó chỉ là chơi với em một chút mà thôi, tôi chột dạ nói. Con Linh Anh này có xuất hiện dưới ánh trăng, nhưng tôi vừa mới đến đây, không muốn bắt đầu mà đã khiến đại sư huynh bất mãn, vì vậy đã nói dối. Thiệu Vũ Cẩn gật đầu, bảo tôi sớm nghỉ ngơi đi, rồi rời khỏi phòng tôi, đóng cửa lại. Thấy Thiệu Vũ Cẩn đã về phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi nhìn căn phòng đặt Linh Anh kia, mắt phải đột nhiên giật giật. Ông chủ, vòng hoa này rất đẹp, rất thích hợp để làm quà tặng, tôi có thể giảm giá 20% cho ngài. Nếu như ngài muốn hàng cao cấp hơn, cửa hàng chúng tôi có thể làm một bộ theo yêu cầu của ngài, đương nhiên, thời gian có thể lâu một chút. Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng, đã là lúc người nghỉ ngơi, nhưng nhị sư huynh Trương Đào vẫn đang làm việc, nghe dường như khách rất nhộn nhịp. Chúng tôi ở đây là quán bán hòm, nửa đêm canh ba, có ai có hứng thú đến đây mua quan tài chọn nến chứ? Tôi tò mò, đi xuống tầng. Cửa của Thọ Mộc Điện, lúc này treo hai chiếc đèn lồng đỏ, dưới ánh đèn tối mờ tôi thấp thoáng nhìn thấy có người đi qua cửa, đồ áo của họ rất kỳ lạ, có người mặc đồ đã thịnh hành 5,60 năm trước, có người mặc đồ mà chỉ thời dân quốc mới có thể nhìn thấy, còn có người mặc đồ đã cũ nát, giống như là mới chui từ dưới mộ lên vậy. Trương Đào chuyển tủ quầy đến trước cửa lớn, những người giống như tham gia lễ hội hóa trang này, lúc đi qua, đều sẽ quan sát vào trong cửa hàng một cái, sau đó thì biến mất trong màn đêm trên đường. Lúc này, Trương Đào đang ở trong cửa hàng tiếp đãi một khách hàng nữ. Người phụ nữ này trông tầm 30 tuổi, cô ta để một bộ tóc dài lượn sóng, mặc sườn xám màu xanh, trong tay còn cầm một cây tàu thuốc dài nhỏ, từng vòng khói phun ra từ mũi cô ta. Trương Đào lôi ra một bộ đồ liệm, đưa đến trước mặt người phụ nữ đó. Người phụ nữ này gật đầu, sau đó mở chiếc cúc áo trước ngực, cởi sườn xám trên người, lộ ra một cơ thể mê hoặc. Tôi đang đứng nhìn trộm trên tầng, nhìn trộm cơ thể cô ta, không khỏi nuốt nước bọt, nhưng thân là nam nhân nhưng Trương Đào lại giống như chẳng có gì, bình tĩnh đưa bộ đồ liệm vào trong tay cô ta. Đồ liệm là để cho người chết mặc, nhưng nhìn từ hành động của người phụ nữ này, cô ta dường như đang muốn mặc thử, giống như tôi nghĩ. Người phụ nữ này nhận lấy bộ đồ, mặc lên người, cúc áo lại, sau đó đi đến trước gương trên tường. Kích thước bộ này vừa chuẩn, mặc lên người rất có khí thế, không mất đi phong độ, dùng để tham gia tang lễ của bạn bè rất hợp. Trương Đào giống như một người làm ăn xứng đáng, khen ngợi người phụ nữ kia. Đồng tử của tôi từ từ co lại, chiếc gương đó đối diện với tôi, nhưng bên trong tôi chỉ nhìn thấy bộ đồ liệm trên người cô ta, không nhìn thấy khuôn mặt cô ta. Không chỉ như vậy, tôi mới giật mình phát hiện, người phụ nữ đứng trước gương, cô ta không có chân. Trong lòng tôi hoảng hốt, giống với cậu bé đi vào phòng tôi, người phụ nữ mua đồ liệm bên dưới cũng là một con ma. Đỗ Minh, sao cậu không ngủ? Lúc này, Trương Đào thấy tôi đứng ở cầu thang, chào hỏi với tôi. Người phụ nữ đó cũng quay đầu, có chút ghét bỏ nhìn tôi một cái, dường như bất mãn với việc tôi nhìn lén sao. Góc truyện audio.com, lưng, em không cẩn thận đi ngang qua, bây giờ sẽ đi ngủ. Tôi tái mét mặt nói, sau đó nhấc chân lên định quay đầu, nhưng cơ thể của tôi lại run cầm cập, tí nữa thì ngã ra mặt đất. Nếu đã không ngủ được thì xuống đây với anh đi, dù gì sau này cũng có rất nhiều chuyện cậu phải học, chi bằng bây giờ thử một chút. Trương Đào không chú ý đến thần sắc khác thường của tôi, nói. Tôi đau khổ quay đầu lại, nhìn Trương Đào cười, người phụ nữ bên cạnh anh ta là ma, sao anh ta có thể ung dung như thế chứ? Đồ liệm tổng cộng 30. Người phụ nữ đó thu dọn đồ đạc, sau đó lôi tiền ra đưa cho Trương Đào, nhưng mà, số tiền này không phải là tiền mà bình thường tôi nhìn thấy, mà là một sâu tiền đồng. Người phụ nữ đó rời đi, lúc thân hình cô ta thoát khỏi sự bao vây của ánh đèn, thì biến mất hoàn toàn trong đêm tối, giống như là chưa từng đến đây. Sau khi xác định người phụ nữ đó đã đi xa, tôi mới run rẩy đi xuống tầng, đi đến trước mặt Trương Đào. Nhị sư huynh, vừa nãy người phụ nữ đó là ma, lẽ nào huynh không nhìn thấy? Tôi có chút sợ hãi hỏi Trương Đào. Trương Đào giống như là nghe được một câu chuyện cười, lập tức cười thành tiếng. Tiểu sư đệ, sư phụ lúc đưa đệ đến chẳng lẽ chưa nói với cậu, cửa tiệm của chúng ta ngoài làm ăn với người sống, người chết thì cũng làm ăn cả với ma nữa. Làm ăn với ma, Dư Thiên Hòa thật sự chưa nói với tôi chuyện này, nhưng Dư Thiên Hòa là đạo sĩ, sao lại có quan hệ với ma quỷ chứ? Nhị sư huynh, đạo sĩ và ma quỷ chẳng phải đều ở hai cực khác nhau sao? Đây rốt cuộc là sao? Tôi khó hiểu, trên thế giới này, mà giết cũng không hết, chỉ cần không phải là loại ác ma tác quái trong dương gian, chúng ta sẽ không quan tâm. Trương Đào cười nói với tôi, Nếu như sư phụ chưa nói cho đệ, vậy ta giới thiệu cho đệ một chút. Ở đây mỗi tối sau 12 giờ, lúc quỷ môn mở cuộc sẽ có rất nhiều linh hồn tìm về dương gian, những linh hồn này đều là những vị khách sộp đó, vì vậy sư phụ mới bảo huynh buổi tối bày ra một sạp hàng như này, giao dịch với ma quỷ. Tôi đúng là lần đầu nghe thấy và tận mắt chứng kiến chuyện làm ăn với ma. Trương Đào cầm sâu tiền đồng đưa đến trước mặt tôi nói. Sâu tiền đồng này, thật ra chính là loại tiền ma quỷ thường dùng, đạo gia chúng ta, rất nhiều lúc cũng sẽ cần kết nối với ma quỷ, mà loại tiền này cũng có thể giúp chúng ta mua một vài thứ cần thiết từ ma quỷ. Đệ gặp quỷ vẫn ít, bây giờ đột nhiên nhìn thấy có ma đi vào phòng đệ mua đồ, có chút sợ hãi là chuyện bình thường, có điều lâu rồi sẽ quen thôi, dù gì vẫn lớn ma quỷ đều rất dễ nói chuyện. Tôi có chút suy tư gật đầu, tôi nhìn những người tấp nập đi qua bên ngoài cửa, không cần nói, bọn họ cũng đều là ma. Nhị sư huynh nói là những linh hồn này là từ quỷ môn đế, nhưng quỷ môn rốt cuộc thông đến nơi nào? Tôi cưỡng ép bản thân tin tưởng sự thật này, sau đó hỏi Trương Đào. Trương Đào trả lời, thế giới sau quỷ môn, đương nhiên là quỷ gian rồi. Quỷ gian, tôi nghe thấy vậy thì lập tức nhảy lên, mở to mắt nhìn Trương Đào. Nhị sư huynh có biết quỷ gian rốt cuộc ở đâu không? Huynh có thể đưa đệ đi không? Quỷ gian, Hứa Thiến đã bị Giang Hoài đưa đến quỷ gian, nếu như tôi có thể đến đó, có nghĩa là tôi có thể tìm thấy Giang Hoài, lấy lại Hứa Thiến. Trương Hoài bị dáng vẻ của tôi làm cho hết hồn, anh ta lắc đầu. Đường đến quỷ gian nguy hiểm, đệ thân là một phàm phu tục tử cũng không có bất kỳ tu hành nào, cho dù nói với đệ đi vào rồi e. gocchuyenaudio.com, rằng cũng không chịu được âm khí ở đó, sớm muộn cũng sẽ chết ở bên trong. Nhị sư huynh yên tâm, đệ chỉ là tò mò thôi, không đi đâu. Tôi vội vàng cười trừ, giải thích với Trương Đào. Thực ra, liên quan đến chuyện quá khứ của đệ, sư phụ cũng đã nói với ta, đệ muốn đến quỷ gian, chắc chắn là vì minh hôn của mình. Sắc mặt Trương Đào nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, không phải ta cố ý làm khó đệ, ta chỉ sợ ngộ nhỡ nói với đệ rồi, kết quả đệ chạy đi đến quỷ gian có mệnh hệ gì ta cũng khó nói chuyện với sư phụ, vì vậy không nói cho đệ thì tốt hơn. Trương Đào nhanh chóng nhìn thấu tâm trạng của tôi cũng không hỏi nhiều nữa, sau đó có chút thất vọng cúi đầu xuống. Trương Đào vỗ vai tôi nói, được rồi, đệ đừng buồn nữa, tu hành với sư phụ cho tốt đi, đợi đến lúc đạo hành của đệ ổn rồi, không cần đệ nói, ông ấy cũng sẽ nói cho đệ đường đến quỷ gian đi như thế nào. Ngoài ra, nếu như bây giờ đệ không buồn ngủ, có thể nhìn ta buôn bán, cả ngày chỉ chào hỏi với một đám ma quỷ, cũng rất nhạt nhẽo. Trương Đào cười nói. Tôi gật đầu, dù gì cũng nửa đêm rồi, bị chuyện này đến chuyện khác làm tỉnh giấc sớm cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, cũng vừa hay có thể luyện chút gan dạ cùng Trương Đào. Trước đây cha nói tôi là người dễ thu hút ma quỷ, nhưng cha không ngờ rằng, tôi mới rời nhà có một ngày, lại làm ăn buôn bán với muôn vàn loại ma quỷ, bây giờ cảm thấy đúng là tạo hóa trêu. Lúc mặt trời nhú lên phía đông, thì quỷ môn cũng đóng, không có vị khách nào nữa, Trương Đào cũng ngáp dài đóng cửa, sau đó ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. 8 giờ sáng, tôi tắm sơ mình, sau đó được kêu đi ăn sáng, Trương Đào vì làm cả đêm, anh ta bình thường sẽ ngủ vào buổi sáng, đợi đến trưa mới thức dậy, vì vậy ăn sáng ngoài tôi ra, thì chỉ có Dư Thiên Hòa và Thiệu Vũ Cẩn. Đỗ Minh, bây giờ chúng ta nói một chút về những sắp xếp cho cậu ở trong cửa hàng. Sau khi ăn hết mì trong bát, Thiệu Vũ Cẩn dọn dẹp, còn Dư Thiên Hòa nói với tôi. Tôi gật đầu, sư phụ nói đi, con đang nghe cách chương.